Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, cửu nghi kính. Ầm ầm, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, phát ra tiếng vang trầm trầm, đổ rào rào cho bụi, tự cung khuyết phía trên rơi xuống, một chút đá vụn càng là rơi xuống như mưa, có tư sát vết tích. Ba người đều không phải hạng người phàm tục, nơi đây lưu lại tới vết tích mặc dù trải qua thời gian vùi lấp. Còn thừa không có mấy, nhưng lại không tránh khỏi bọn hắn nhãn lực. Vương phu nhân mắt lộ trầm tư, nhìn trước mắt rách nát ốc xá, phòng tối, nói, nơi này coi như không phải Vân Hạc Tông trung tâm trụ sở. Cũng xác nhận một cái trọng yếu cứ điểm. Lúc trước tất nhiên có không ít môn nhân đệ tử ở đây tu hành, có thể xâm nhập nơi đây, diệt sát tất cả mọi người. Người tới tất nhiên thực lực cường hãn, không đúng sao? Tư Đông Vọng lắc đầu, nói, vô thành vô tức diệt đi một cái tông môn, cũng không phải việc nhỏ, mà lại bên ngoài trận pháp chưa hề lọt vào phá hư, cũng không giống là người ngoài gọi là. Vương phu nhân nhíu mày, đạo hữu ý là, nơi đây như thế tình trạng, là bởi vì bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ai biết đâu, Tư Đông Vọng dò xét bốn phía, cũng không có nghe nói Vân Hạc Tông có đệ tử lưu truyền bên ngoài. Năm đó sự tình sợ là không người biết được. Đát, châu vật đi một vòng, tại một mặt cao tới dài một trượng mặt kính trước dừng lại. Cong ngón búng ra. Mặt kính lúc này nổi lên gợn sóng, pháp khí, hai người khác hai mắt sáng lên, vội vã nhích lại gần, vương phu nhân càng là mặt hiện kích động mở miệng, thần vật tự hối, cái gương này phẩm giai sợ là không thấp, châu vật đưa tay, khẽ vuốt mặt kính, cái gương này dán tại trên mặt tường, khung kính hiện lên tường vân tiên hạc đồ án, lộng lẫy. Mặt kính bóng loáng, chiếu rọi bóng người mặt mày rõ ràng, không nói hắn công dụng, chỉ là dùng để thưởng thức cũng là dư xài, bị người luyện chế qua, cần một lần nữa tẩy luyện, Tư Đông Vọng đánh vào pháp lực, có chút tiếc nuối lắc đầu, đưa tay chế trụ mặt kính, lại là sắc mặt sững sờ, ô, thế nào, lấy không xuống, ô, châu vật lần nữa tiến lên. Đưa tay vuốt ve mặt kính chỉ chốc lát, sau đó mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Cái gương này còn là một cái trận pháp tiết điểm, dùng để định trụ trận thế. Có trận pháp lực lượng gia trì, bình thường biện pháp xác thực lấy không xuống. Vương phu nhân hơi có vẻ tiếc nuối. Châu tiên sư cũng không có cách nào sao? Ngược lại là có thể thử một lần. Châu vật lấy lại bình tĩnh. Thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một mảnh hào quang, từ trong lòng bàn tay hướng cái kia mặt kính bao phủ xuống. Vù vù, kính thân run rẩy, mặt kính càng là có ánh sáng ảnh lưu chuyển, mơ hồ có thể nhìn ra một đầu cổ quái hư ảnh chợt lóe lên. Có phản ứng, vương phu nhân trên mặt vui mừng, ngược lại là Tư Đông Vọng, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Một lát sau, vù vù, linh quang lóe lên, cái kia to lớn mặt kính đã là hóa thành lớn chừng bàn tay. Rơi từ châu vật trong lòng bàn tay, châu vật một mặt hài lòng nắm nắm mặt kính, cười nói, vật này không chỉ một mặt, xác nhận một bộ chín mặt, mặt khác tám mặt giấu ở thủy phủ địa phương khác. Châu đạo hữu, Tư Đông Vọng đột nhiên mở miệng, giọng mang thận trọng. Ngươi là thế nào luyện hóa vật này? Theo ta được biết, thiên hạ luyện bảo quyết tuy nhiều, chỉ coi như tế luyện vật vô chủ, cũng cần hao phí không ít thời gian, mà đạo hữu bất quá như vậy một hồi, liền đem vật này luyện hóa. Cái này không quá bình thường a. Hắn vừa mới nói xong, vương phu nhân cũng là lông mày nhíu lại, mắt hiện cảnh giác hướng châu vật nhìn tới. Hẳn là vật này chủ nhân thân tử đạo tiêu mấy trăm năm, lưu lại vết tích quá mức yếu kém đi. Châu vật cười nói, hai vị có chỗ không biết, tại hạ Kỳ Sơn luyện bảo quyết đối với tế luyện pháp khí thế nhưng là nhất tuyệt. Thật sao? Từ Đồng Vọng vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Chỉ vật này, tựa hồ là thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn là nguyên bộ. Đạo hữu tế luyện nhanh như vậy, luôn luôn có chút không thể nào nói nổi. Không sai, Vương phu nhân cũng là một mặt âm trầm, thậm chí trên thân đã nổi lên linh quang. Trừ phi, Châu đạo hữu sở tu công pháp, cùng tế luyện vật này tiền nhân chính là một đường. A, Châu vật nhẹ a một tiếng, mắt thấy hai người như lâm đại địch dáng dấp, không thể không nhẹ lay động đầu lâu. Hai vị đoán không sai, hắn một tay khẽ vuốt mặt kính, nói, tại hạ tu hành đúng là Vân Hạc Tông phiếu miểu thủy vân quyết. Từ Đồng Vọng tay kết kiếm quyết, lạnh giọng hỏi, như vậy, ngươi là đã sớm biết nơi này có một cái thủy phủ. Hai vị, Châu vật quét mắt bốn phía, chậm rãi nói, ta cảm thấy bây giờ không phải là nói lúc này. Các ngươi chẳng lẽ không có phát giác, nơi này sương mù lên sao? Cái gì? Hai người vội vàng quay đầu, lúc này mới phát giác xung quanh chẳng biết lúc nào, càng là có nồng đậm sương mù đang tự dưới mặt đất tuôn ra. Tràn ngập bốn phương, rõ ràng như vậy sự tình. Hai người bọn họ vậy mà thẳng đến Châu vật mở miệng nhắc nhở, mới giật mình điều tra. Vương phu nhân càng là sắc mặt âm lãnh, trong lòng báo động điên cuồng dâng lên. Đây là có chuyện gì? Là có cái gì muốn đi ra mà thôi. Châu vật đứng ở hai người đối diện, rõ ràng lẫn nhau cách xa nhau bất quá hơn một trượng. Lúc này lại phảng phất cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Còn như là cái gì? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay mặt kính đối với hai người vừa chiếu. Các ngươi có thể chính mình nhìn một chút. Bá, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, lập tức liền có tiếng kêu thảm thiết từ nồng đậm trong sương mù vang lên, chỉ chốc lát biến mất không còn tăm tích. Đúng rồi, Châu vật thanh âm sau đó mới chậm rãi vang lên, quên nói cho các ngươi, Cửu Nghi Kính cũng không phải thượng phẩm pháp khí, mà là cao cấp, đúng không tiền bối? Đừng nói nhảm, nhanh xuống dưới lấy ta nhục thân lên đổ vật, bằng không vật kia liền muốn tỉnh rồi. Vâng, tiền bối. Một cái lạ lẫm thanh âm ở chỗ này vang lên, nơi này thư khố đã từng tất nhiên tráng lệ to lớn, rộng rãi lầu các, đủ buông xuống Tôn Hằng trong trí nhớ một cái cỡ lớn thư viện. Chỉ lúc này, lửa cháy sau đó đen nhánh còn tại, trống rỗng thư khố bên trong lại là giá sách. Thư sách bóng dáng hoàn toàn không có, sụp đổ nửa bên vách tường chồng chất tại một bên, một chút vụn vặt ngọc phiến, thẻ tre tản mát bốn phía. Phượng Ngân Bình môi mềm thổi nhẹ, lúc này có thanh phong xoay quanh mà ra, quét sạch phụ cận mỗi một nơi hẻo lánh. Lốp bốp, thanh phong bao vây lấy một chút tạp vật, xếp thành một tòa một người tiểu học cao đẳng núi, trong đó đều là vải vóc, ngọc phiến, các loại ghi chép văn tự đồ vật. Đồ vật là không ít. Minh Ngọc đạo nhân ở một bên than nhẹ, đáng tiếc, hữu dụng đồ vật sợ là không nhiều, đều là tàn thiên. Tôn Hằng ngược lại là không có gì vẻ uể oải, nói, có thể tại trong pháp thuật tác động đến phía dưới bảo lưu lại đến. Sử dụng chất liệu nhất định bất phàm, chỉ cần hoàn hảo, phía trên kia ghi chép đồ vật cũng tất nhiên nhất định không phải phàm vật. Minh Ngọc đạo nhân gật đầu, nói cũng là, bất quá, Tôn Hằng nhìn ra xa bốn phía, lại chậm âm thanh mở miệng, từ phòng ốc kết cấu xem, nơi này hẳn là có một chỗ mật thất mới đúng. Ồ, Phượng Ngân Bình đôi mắt đẹp sáng lên, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, linh quang như sóng nước dập dờn, chui vào bốn phương tám hướng. Bất quá truyền đến cảm giác, để cho nàng nhướng mày. Không có a. Bành, Tôn Hằng đột nhiên dậm chân, một cỗ kinh khủng lực đạo lúc này đánh vào cái này hơn ngàn mét vuông phía dưới mặt đất. Ầm ầm, đại địa run rẩy, một chỗ vách tường đột nhiên vỡ ra,